Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 417, cố tình nâng giá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 417, cố tình nâng giá ngắt lấy thiên tài địa bảo thời điểm, để thiên tài địa bảo rơi xuống tốc độ giảm xuống một chút được hay không cũng không thành vấn đề. Thời điểm chiến đấu tại đối phương lúc đầu đã biết mình huyết mạch năng lực thời điểm, thêm ra một phần cấp 2 huyết mạch đỉnh phong thời gian khống chế theo thăm sẽ chết bao nhiêu lần. Huyết mạch trận bàn lần thứ nhất xuất hiện, nó liền đã chú định chắc chắn chói mắt đăng tràng. Linh tê thương hội chính là bởi vì nhìn vào một điểm này, mới không tiếc lấy trước ra thời quang ngạc tinh huyết cho trận pháp đại sư cũng muốn hy vọng có trận bàn này ra sân. Đấu giá sư chưa hề nói trận bàn này lai lịch, lại giảng thuật nó là do linh tê thương hội cung cấp. Như vậy, thông qua trận bàn này đấu giá, để linh tê thương hội tại xã hội thượng lưu lực ảnh hưởng sẽ tăng lên tới trình độ nào? Mà lại, tại trước mặt nó còn có tí hộ chi thạch cùng thiên dương hoa làm cửa hàng A, một loạt này thao tác liền ngay cả đường tam đối với linh tê thương hội cũng không khỏi sinh ra kính nể chi tình. Bởi vì hắn cũng không nghĩ ra linh tê thương hội là như thế nào hoàn thành một loạt này thao tác. Theo hắn biết, linh tê thương hội phía sau nhưng không có hoàng giả duy trì, chỉ là khổng tước yêu tộc mà thôi. 8.000, ngay tại đường tam trong lòng mừng rỡ thời điểm, cạnh tranh giá cả đã tăng lên tới 8.000 nguyên tố tệ. 8.000 nguyên tố tệ, trước đó xuất hiện qua phổ thông một điểm thần khí cũng chính là cái giá tiền này. Vật hiếm thì quý, huống chi còn là giao phó thời gian khống chế năng lực. Chẳng lẽ có thể hơn vạn? Đáp án là khẳng định, không đến 5 phút đồng hồ thời quang trận bàn giá cả liền đã xông phá 10.000 nguyên tố tệ. Trương Hạo Hiên thanh âm truyền đến thời điểm đều có chút run rẩy. Phát tài tiểu đường, người phát tài A, quảng cáo. Lão sư, bình tĩnh, cái đồ chơi này, có thể chỉ lần này thôi. Đúng vậy, khi đường tam làm ra viên này thời quang trận bàn thời điểm liền đã nghĩ kỹ cái này sẽ là một kiện cô phẩm. Chỉ có cô phẩm giá trị mới là lớn nhất, mà lại còn lại thời quang ngạc huyết dịch hắn còn muốn lưu cho cố lý chiết xuất tu luyện. Đương nhiên, nếu như linh tê thương hội có thể cung cấp cho hắn thần cấp độ thời quang ngạc tinh huyết liền lại là một chuyện khác. Nhưng muốn chế tác thần cấp độ thời quang ngạc trận bàn, vậy cũng muốn chờ hắn tương lai trở thành thần cấp cường giả đằng sau mới có thể. Hiện tại còn kém xa lắm. Lần này chế tác cái này cửu giai đỉnh phong thời quang ngạc trận bàn, đường tam thậm chí đều vận dụng một chút thần thức không cần thần thức tiến hành khống chế mà nói, hắn cũng vô pháp hoàn thành trong đó một chút mấu chốt trận pháp dung hợp. Đừng nhìn như thế một cái nho nhỏ trận bàn, bên trong khảm trong dòng giã 36 cái trận pháp đem những trận pháp này hoàn toàn trùng hợp đằng sau, mới có trước mắt hiệu quả. Trong đó, riêng là phòng ngừa bị đánh cắp nội hạch trận pháp liền có 9 cái, vòng vòng đan xen. Bất luận cái gì dò xét phương thức xúc động đều sẽ dẫn đến nó tự hủy. Nhưng là tiếp xuống cạnh tranh giá cả, hay là vượt xa khỏi đường tam ngoài ý liệu. Số 116 phòng đấu giá, cùng đường tam phòng đấu giá so sánh, hang động này liền muốn rộng lớn nhiều hơn. Nội bộ đơn giản chính là một cái lồng phòng. Lúc này, đang phòng xếp bên trong, ngồi hai tên linh tê lộc yêu, bên trong một cái đường tam nhận biết dĩ nhiên chính là Hứa Tự Nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mà đổi thành một vị, lại là một lão giả. Thiếu chủ, lần này ngài thật đúng là đại thủ bút a, ha ha ha ha. Lão giả trong miệng phát ra cười nhẹ, nói với Hứa Tự Nhiên. Hứa Tự Nhiên mỉm cười, nói. Không nhờ vào đó cơ hội hố bọn hắn một nhóm, liền uổng phí chúng ta xuất ra đồ tốt như vậy. Lần này liền nhìn là thông thiên thương hội thương cân động cốt, hay là thời quang ngạc nhất mạch đại xuất huyết. Tiếp tục tăng giá thêm đến 20.000. Được, lão giả thao tác trước mặt thủy tinh cầu, lần nữa hoàn thành tăng giá. Hứa Tự Nhiên thản nhiên nói, trận bàn này bản thân giá trị, dựa theo chúng ta ước định cũng có 10.000 nguyên tố tệ giá trị. Thật không nghĩ tới, vị đại sư kia vậy mà thật sự có thể làm đến, ngay cả thời gian khó như vậy lấy khống chế áo nghĩa đều có thể bị khống chế tại trong trận bàn. Trận bàn này tinh xảo trình độ càng là vượt xa khỏi phán đoán của chúng ta. Nhưng trận bàn này đối với rất nhiều người mà nói lại là nhất định phải được khi thông thiên thương hội nghe nói chúng ta xuất ra món đồ đấu giá này đằng sau ta cũng có thể nghĩ ra được phì biên mập mạp kia biểu lộ khẳng định là cắn răng nghiến lợi nhất định phải lấy xuống nhìn xem huyền bí trong đó. Mà thời quang ngạc nhất mạch chỉ sợ đối với cái này cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Thông qua lần này cạnh tranh ta muốn để chúng ta thương hội trình thể tiêu thụ ngạch tăng lên 30. Lão già cười nói, thiếu chủ anh danh, bất quá, bọn hắn nếu là không cùng đâu. Hứa Tự Nhiên nói, chính chúng ta cầm về cũng giống vậy không có vấn đề. Mùi rượu không sợ ngõ nhỏ sâu, lần sau lại đưa lên hội đấu giá thời điểm, giá khởi đầu chính là chúng ta hôm nay đập xuống tới giá cả. Đại sư không phải nói món đồ đấu giá này chính là hắn dốc hết tâm huyết chế tác, không có khả năng lần nữa chế tác thành công, hắn cũng muốn tĩnh dưỡng một đoạn thời gian. Chỉ cần là cô phẩm, liền có là thao tác không gian. Tiếp tục tăng giá, 25,000. Lúc này, cạnh tranh đã trở nên càng phát ra kịch liệt. Ngay tại lúc này, tham dự cạnh tranh những người đấu giá thực lực chân chính liền từ từ hiện ra, ai nội tình phong phú ai liền có tư cách tiếp tục tham dự đấu giá. 25,000 nguyên tố tệ. Đường Tam khi nhìn đến cái giá tiền này thời điểm đều có chút tim đập rộn lên cảm giác. Khấu trừ tổ đình phí tổn, khấu trừ tinh huyết phí tổn, bọn hắn có thể lấy được giá trị cũng là to lớn. Dựa theo quy củ tổ đình muốn phân 10, làm phí thủ tục lại thêm 2.000 tinh huyết phí tổn. Bọn hắn cũng còn có thể còn thừa hơn 2 vạn nguyên tố tệ 20.000 nguyên tố tệ thành lập một cái thành nhỏ thị đều không khác mấy đã đủ dùng. Trương Hạo Hiên không tiếp tục truyền âm tới, không biết có phải hay không là đã bị rung động. Càng đáng sợ chính là cái này cạnh tranh giá cả vẫn còn tiếp tục kéo lên cao. 26,000 nguyên tố tệ, lần thứ nhất. Tốt, 27,000 nguyên tố tệ, 28,000 nguyên tố tệ. Nguyên tố tệ giá cả còn tại tiếp tục kéo lên, giá cả như vậy đã có thể dùng khủng bố để hình dung. Dạng này một viên trận bàn thật sự có giá cao như vậy giá trị ngẫm lại ban đầu ở Gia Lý Thành đại đấu thú trường đả sinh đả tử, một trận cũng chính là kiếm lời cái mấy chục nguyên tố tệ mà thôi hay là tổ đình bên này tiền dễ kiếm nhất. Nhưng nghĩ lại ngẫm lại các vị hoàng giả Thánh Sơn leo lên phí tổn, mỗi ngày liền thu đến mỏi tay, đều là không thiếu tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chân chính đại quý tộc cái này mấy vạn nguyên tố tệ không coi là cái gì. Khi giá trị nhảy lên tới 30.000 nguyên tố tệ thời điểm, rốt cục dừng lại. 31,000 nguyên tố tệ, cái này báo giá thời điểm xuất hiện toàn trường đều yên lặng xuống tới. Quảng cáo, ra giá chính là số 116 phòng đấu giá bên trong Hứa Tự Nhiên. Giá cả quá cao đi thiếu chủ, không có người ứng. Lão giả trên trán ẩn ẩn đã có mồ hôi xuất hiện. Hứa Tự Nhiên nhưng như cũ là một bộ bình chân như vại dáng vẻ, mặt mỉm cười tựa hồ là không có chút nào sốt ruột. 31,000 nguyên tố tệ lần thứ nhất, 31,000 nguyên tố tệ lần thứ hai, còn có hay không cao hơn rồi. Tốt, 31,000 nguyên tố tệ thứ ba. Lam Hồ tộc đấu giá sư mới nói được nơi này, đột nhiên, lại một đạo quang mang sáng lên. 32,000 nguyên tố tệ. Tốt, số 119 người đấu giá ra giá 32,000 nguyên tố tệ. Hứa Tự Nhiên mất rồi, bên cạnh hắn lão già cũng toát ra biểu lộ như chút được gánh nặng. Cuối cùng có người ra giá, 33.000 nguyên tố tệ, ngay sau đó, vậy mà lại là lần nữa có người ra giá, lần này là 221 phòng đấu giá. Hứa Tự Nhiên nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng nặc. Để bọn hắn đi tranh đi, chúng ta nhìn xem liền tốt, cái giá tiền này cũng có thể, đầy đủ bọn hắn đau lòng một đoạn thời gian, lão già thấp giọng nói, nếu như là rơi vào thông thiên thương hội trong tay, sẽ có hay không có phiền toái gì. Hứa Tự Nhiên nói, bọn hắn khẳng định sẽ miên man bất định, nhưng là chân chính biết trận bản lai lịch chỉ có chúng ta cùng phụ thân. Chỉ cần chúng ta cho đại sư đầy đủ lợi ích đem hắn triệt để cột lên chúng ta chiến xa cũng không cần lo lắng mặt khác. Lần này đại sư ích lợi to lớn như thế, người nói, hắn có thể hay không thưởng thức thành ý của chúng ta đâu. Sau khi trở về chuẩn bị 10 loại tinh huyết ít nhất cũng phải cấp 3 huyết mạch trở lên. Cho đại sư đưa qua, đây là chúng ta cho hắn nghiên cứu kinh phí. Tương lai lại chế tạo ra huyết mạch trận bàn, chia 37 sổ sách. Chúng ta chỉ cần 3 phần, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong thắng, đến ngay huyền lục. Cách chương.